Thần Ma Chi Mộ, chương 279, quyết chiến 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy thoát khỏi ba vị lão tổ tông của Thi gia thành công, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi, liền đó hắn suy nghĩ xem mình phải tìm chỗ nào để ẩn trốn tạm thời. Đông Hồ lúc này đã không còn ở được nữa, ba vị lão đầu của Thi gia này chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, cho dù có phải lật tung cả Đông Hồ cũng phải tìm ra Triệu Thụy. Hắn phải tìm chỗ nào gần đó tránh đi, rồi mới tiếp tục suy nghĩ đối sách. Đi đâu tránh tạm cho tốt nhỉ? Triệu Thụy cẩn thận suy nghĩ một hồi, hốt nhiên nhớ lại tổng bộ của Linh Nguyên Chân Tiên Giáo đã bị hủy diệt, dường như là một lựa chọn không tệ, ở đó cách Đông Hồ không xa không gần, hơn nữa còn nằm dưới lòng đất hết sức kín đáo, ba lão già họ Thi đó không hiểu việc đời, hẳn không tìm ra chỗ đó. Chỉ là Triệu Thụy không biết sau khi cảnh sát hủy diệt Linh Nguyên Chân Tiên Giáo có hủy diệt cửa vào tổng bộ không, nếu vậy thì có hơi phiền phức rồi. Triệu Thụy suy nghĩ một chút quyết định đi tới đó xem trước cái đã, liền tăng tốc bay về hướng An huyện. Rất nhanh, hắn đã bay tới phía trên Thanh Diệp Quan của An huyện. Hắn giảm tốc độ quan sát xung quanh một cái, phát hiện xung quanh Thanh Diệp Quan đèn đóm tắt tối om, cực kỳ yên lặng, chẳng thấy một bóng người. Trên cổng chủ điện của Thanh Diệp Quan dán chéo hai miếng giấy niêm phong thật dài. Triệu Thụy đánh giá, sau khi cảnh sát An huyện tiêu diệt Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, liền niêm phong chỗ này lại, không cho ai tới gần. Trong lòng hắn lại có chút cao hứng, bởi vì điều này có nghĩa là, nếu hắn nấp ở đây, xác suất bị người phát hiện rất thấp, tỷ lệ an toàn được nâng cao rất nhiều. Hắn đặt mẹ con Vân Phương Vân Liên xuống đất rồi tùy ý phất tay một cái, một trận gió lạnh thổi qua, hai miếng giấy niêm phong ấy bị chóc ra, cánh cửa kêu cọt kẹt tự động mở ra hai bên. Dưới đạo quan này có một hang động diện tích khá rộng, dùng để trốn rất không tệ. Vốn đây là tổng bộ của Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, hai người hẳn phải nghe cái tên này trên TV. Chúng ta tạm thời nấp ở đây, sau đó từ từ tính tiếp, hai người thấy thế nào? Triệu Thụy vừa đi vào chủ điện, vừa dò hỏi. Anh cứ quyết định đi, bọn tôi đều nghe theo anh. Vân Phương nhẹ nhàng đáp, duỗi tay sửa mái tóc bị gió thổi rối, rồi dắt Vân Liên, theo sau Triệu Thụy cũng đi vào chủ điện. Chờ ba người đi vào chủ điện rồi, Triệu Thụy lại vung tay một cái, hai cánh cửa của chủ điện như bị lực vô hình khống chế, chậm chậm đóng lại, mà hai miếng giấy niêm phong ở bên ngoài cũng bay từ dưới đất lên, dán vào trên cửa. Tất cả đều trở về nguyên vị, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Triệu Thụy tìm ra cánh cửa thông xuống lòng đất trong chủ điện. Đáng mừng là cửa này không bị niêm phong, điều này tiết kiệm dùm hắn không ít phiền phức. Hắn dẫn hai người Vân Phương và Vân Liên tiến vào lòng đất, đi qua thông đạo tối om sâu thẳm, đến hang đá rộng rãi từng là cấm địa của Linh Nguyên Chân Tiên Giáo. Chỗ này không thay đổi quá nhiều so với trước kia, tế đàn bằng nham thạch cao vút vẫn đứng sừng sững giữa hang đá, chỉ là xương trắng chất đầy xung quanh đã được dọn sạch, vết máu đọng trên tế đàn cũng được rửa sạch sẽ cả. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn có thể thấy những vết máu màu đen trong những khe nứt của nham thạch, như muốn nói với người đời, nơi này từng diễn ra những hoạt động cúng tế cực kỳ máu me tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phương và Vân Liên lần đầu tiên đi vào trong hang động này, hoàn toàn không ngờ dưới cái đạo quan nhỏ xíu đó lại còn có một hang động khác, hơn nữa diện tích còn rộng thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức lạ lùng, không ngừng hiếu kỳ đưa mắt nhìn ngó. Triệu Thụy mang hai mẹ con lên tế đàn, tiến vào thạch điện, sau đó ngồi xuống đất nói. Thạch điện này vốn là chỗ ở của giáo chủ tà giáo. Có điều, hắn đã đi tong rồi, vừa khéo cho chúng ta tới tiếp quản. Vân Phương quay đầu nhìn xung quanh, hốt nhiên cười cười hỏi. Giáo chủ tà giáo đó cũng là do anh giải quyết sao? Triệu Thụy gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Không sai, lúc đó còn trải qua một trường kịch chiến. Bất quá thằng cha đó chỉ là bán yêu thực lực bình thường, trừ diệt nó cũng không tốn bao nhiêu sức lực, trái lại ba vị lão tổ tông của các người, đúng là hết sức lợi hại, ba người liên thủ ta chỉ có đường chạy. Vân Phương đưa mắt nhìn Triệu Thụy, cẩn thận đánh giá một lúc, lộ ra một chút vẻ cảm kích, một lúc sau cô nhẹ nhàng thở ra. Triệu lão sư, đoạn thời gian này anh âm thầm bảo vệ tôi và Liên Liên, thay bọn tôi hóa giải không ít nguy cơ, đúng là cực khổ cho anh rồi. Không có gì, chịu sự nhờ vả của người, hết lòng làm việc mà thôi. Triệu Thụy cười nhạt, chịu sự nhờ vả, Triệu lão sư, anh chịu sự nhờ vả của ai vậy? Vân Phương có chút kỳ quái, liền hỏi tiếp, cô nói xem. Triệu Thụy tỉnh không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại một câu. Vân Phương ngẫm nghĩ rồi dò hỏi. Chẳng lẽ là, cha tôi, đúng đó, chính là Vân Hùng lão gia tử, tuy nói trước đây cô và Vân Hùng lão gia tử có chút hiểu lầm. Nhưng, tình cảm cha con ông ta trước giờ vẫn rất quan tâm tới hoàn cảnh của cô. Vân Phương trở nên trầm mặc, dường như chìm vào hồi ức của quá khứ, qua một lúc cô mới hỏi. Cha tôi chỉ là một cổ võ giả, mà lại mời cường giả như anh tới bảo vệ tôi, đúng là làm khó cho ông ấy rồi. Triệu Thủy cười, chuyện đó chẳng có gì khó với ông ấy cả, Vân Hùng lão gia từ tuy là cổ võ giả, nhưng cũng là một thương nhân rất nhanh nhẹn, mời tôi cũng không tốn giá cả gì cao lắm, bởi vì vào lúc thực lực của tôi còn tương đối nhỏ yếu, ông ta đã giúp tôi không ít chuyện, tôi đây là coi như trả ông ta một cái nhân tình. Ồ thật sao, vậy anh tiến vào tu chân giới đã bao lâu rồi? Tính ra chưa tới 2 năm, chưa tới 2 năm, Vân Phương hơi há cái miệng nhỏ xinh xắn ra trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tu chân giả muốn đạt được thực lực cường đại ắt phải trải qua thời gian dài tu luyện gian khổ. Thời gian tu luyện lấy chục năm, thậm chí trăm năm làm đơn vị để tính. Thực lực trước mắt của Triệu Thụy đã thập phần cường đại, Vân Phương cho rằng, đây là kết quả của việc trường kỳ tu luyện, không ngờ Triệu Thụy này lại nói mình tu luyện chưa tới 2 năm. Chuyện này làm sao có thể? Hắn là cường giả đơn đả độc đấu có thể đánh bại lão tổ tông của Thi Gia A, trên thế giới có người thiên tài như vậy sao? Triệu Thụy nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vân Phương, liền biết cô không thể nào tin nổi. Bất quá, hắn cũng không muốn giải thích kỹ càng, liền cười cười, sau đó quay đầu nhìn Vân Liên. Vân Liên đang cúi đầu, đi qua đi lại giữa thạch điện, không ngừng xem xét những chú văn kỳ lạ khắc dưới nền đá, tựa hồ thập phần hứng thú với loại chú văn này. Chúng ta trốn ở đây bao lâu? Sau này phải làm sao? Vân Phương cũng nhìn con gái hai cái, hơi than thở một chút hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy trầm mặc không biết phải trả lời thế nào. Ba vị lão tổ tông của Thi Gia liên thủ, với thực lực trước mắt của hắn, không có bất cứ phần thắng nào. Trừ phi, hắn có thể trong một đoạn thời gian ngắn, đột phá luyện thần tiền kỳ tiến vào luyện thần trung kỳ cảnh giới. Triệu Thụy cười khổ một cái, đây chỉ là một cái ảo tưởng đẹp đẽ, với tốc độ tu luyện trước mắt của hắn, chỉ ít cũng phải cần 1-2 năm thời gian. Tốc độ tu luyện kiểu này, nếu để những tu chân giả khác biết tuyệt đối sẽ cực kỳ chấn kinh, hâm mộ không thôi, nhưng đối với hoàn cảnh trước mắt của Triệu Thụy, lại không có bất cứ cải thiện nào. Ngồi trong thạch điện một lúc đánh giá cảnh vật quen thuộc xung quanh, Triệu Thụy đột nhiên nhớ lại, lúc đầu mình giết chết giáo chủ Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, đã từng lấy ra một cái hộp ma thần bí trong thạch điện này. Hắn lấy cái hộp ma đó ra khỏi càn khôn giới chỉ, đặt trong tay rồi cẩn thận ngắm nghía. Triệu Thủy có thể cảm thấy trong hộp ma này truyền ra ba động của linh lực cường đại. Hắn biết trong hộp ma này khẳng định có đặt một ma khí cực kỳ quan trọng, nói không chừng có thể mang lại cho hắn một sự giúp đỡ nhất định. Vấn đề là, hộp ma này thực quá cứng rắn, hắn không có cách nào mở nó ra. Triệu Thủy lật qua lật lại cái hộp ma xem xét một lúc, sau đó có chút thất vọng đặt xuống mặt đất. Nếu không thể mở hộp ma ra, cho dù ma khí bên trong có lợi hại đến đâu, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào. Ồ Triệu thúc thúc, cái hộp này của chú đẹp quá nhỉ, có thể cho con xem một chút được không? Vân Liên trong lúc vô ý nhìn thấy cái hộp ma, dường như cảm thấy hết sức hứng thú, liền lịch bịch chạy lại, hỏi. Cũng tốt, con muốn chơi thì cầm qua đó chơi đi. Triệu Thủy tùy ý nói một câu, dù sao cái hộp ma này trong tay hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Vân Liên mừng khấp khởi cúi xuống ôm cái hộp ma chạy sang một bên, sau đó cẩn thận ngắm nghía. Lật qua lật lại một hồi, nó tựa hồ đã mất sự hứng thú với vẻ ngoài đẹp đẽ thần bí của chiếc hộp, liền muốn mở hộp ra, xem thử bên trong đặt thứ gì. Cách chương,